Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 477, lấy tên Toka. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ta không biết người đánh ý định quỷ quái gì, nhưng ngươi là người thứ nhất muốn phải chăm chỉ cùng ta trò chuyện nhân loại, vì lẽ đó ta liền hơi hơi lợi dụng ngươi đến thu được thế giới này tình báo đi. Không sai, là vì được tình báo. Umu trọng yếu, tình báo là siêu trọng muốn. Toka hừ hừ nói, phảng phất là để Yuto càng thêm tin tưởng giống như cũng để cho mình càng thêm tin tưởng, lại cố ý nhấn mạnh một câu. Tùy ngươi a, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Yuto nhún vai nói, đang trầm mặc chốc lát Toka hơi vểnh mặt lên tầm mắt nhưng đang len lén liếc Yuto, giả bộ một bộ mãn bất tại hồ ngữ khí, nói. Ngươi không phủ định sự tồn tại của ta sao? Trong giọng nói mang theo vô cùng chờ mong. Không phủ định, Toka lắc một cái đầu, khẽ cười nói. Hoặc là nói, sự tồn tại của ngươi, là ắt không thể thiếu. Có thật không? Toka kích động hô đến. Thật sự có thật không? Thật sự có thật không? Thật sự, dừng lại, Yuto bĩu môi, cắt đứt lời của nàng. Tuyệt đối là thật sự, được chưa? Toka sắc mặt ửng đỏ, ôm lấy cánh tay, giận dỗi vậy xoay người, mân mê miệng lầu bầu địa nói. Ai sẽ bị loại kia lời nói dối cấp cho? Ba ca, ngu ngốc quảng cáo. Ha ha, Yuto thấy vậy không khỏi lắc đầu cười, dạng này Toka thật sự là quá đáng yêu. Cái kia, ngươi gọi Sido đúng không? Làm nói chuyện đối tượng mà nói tên là không thể thiếu. Ngươi muốn như thế nào xưng hô ta đây? Toka kêu lên, giả bộ thành kiêu ngạo nói rằng. Toka, Yuto tùy tiện cười, nói ra thiếu nữ tên số mệnh an bài. Toka nhắc nhở vài câu, có vẻ như rất hài lòng dường như trên mặt phóng ra nụ cười đến, như là được món đồ chơi tiểu hài tử, ngược lại hướng về Yuto hỏi. Ta tên Toka, danh tự này, rất tuyệt chứ? Yuto gật đầu, ở hướng về Toka phát sinh mời, nói rằng. Muốn đi theo ta sao? Sẽ có rất nhiều đồng bạn khẳng định sự tồn tại của ngươi. Chuyện này, Toka trù trừ có chút lòng tin không đủ. Bị một người thừa nhận cùng tiếp nhận đã để nội tâm của nàng khá cao hưng. Ta sẽ mang ngươi ăn ngon, Yuto nhếch miệng cười nói. Được, ăn ngon, Toka ánh mắt dao động lén lút nuốt một cái nước bọt liếm liếm đỏ sẫm môi, nói rằng. Vâng, là cái kia gọi đậu tương phấn bánh mì gì đó sao? Không chỉ có yêu còn có càng thật tốt hơn ăn. Yuto dụ dỗ nói, Toka ánh mắt càng ngày càng dao động đối với kẻ tham ăn thuộc tính thiếu nữ mà nói, không thể nghi ngờ lớn nhất mê hoặc là mỹ thực. Tốt, Toka vui vẻ đáp lại. Một bên Mess cùng Origami nhìn xem Yuto dạng này liền có thể dễ dàng cùng Toka rút ngắn quan hệ, không khỏi trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Quả không hổ là tiền bối, đơn giản như vậy liền giải quyết nàng, thật lợi hại. Mess một mặt sùng bái nhìn xem Yuto nói. Quảng cáo, cái này tinh linh cũng không có trong tưởng tượng xấu như vậy, quả không hổ là tiền bối, đơn giản như vậy liền nhìn ra rõ ràng. Sido, không thể tin tưởng lời của nàng nói, nàng là tinh linh, rất nguy hiểm, ở cùng nàng không an toàn, nàng nhất định là muốn lợi dụng ngươi. Trái ngược với Mess Origami thì lại không nghĩ như vậy. Ha, Toka cao mày, khá là khó chịu, hoặc là nói chưa bao giờ cùng Tobichi Origami đối đầu mắt quá, cũng nhìn nàng chằm chằm. Ngươi này loạn đi ra ngoài hồn đàn, đang nói chút cái gì chứ? Nói cái gì ta không nên tồn tại, mới không phải đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sido nói sự tồn tại của ta, là ắt không thể thiếu. Nên đi chính là ngươi chứ, nơi này không cần ngươi. Trong nháy mắt hai đạo dường như tia điện vậy lạnh lẽo tầm mắt đan dệt với đồng thời, Moka ra sục sôi hỏa hoa. Hừ, tinh linh, Tobichi Origami lạnh rên một tiếng. Tốt rồi hai vị, mọi chuyện có thể dừng ở đây à, Mess nhìn hai người nói. Yên tâm đi Sido, thân là ngươi bạn gái ta sẽ bảo vệ ngươi. Tobichi Origami mặt không hề cảm xúc nghiêm túc nói. Bạn gái, Mess kinh ngạc kêu lên. Người hồ nói linh tinh gì vậy, ta mới sẽ không làm thương tổn Sido. Toka trừng mắt Tobichi Origami, cả giận nói. Nàng mặc em không biết bạn gái là gì, nhưng là cũng không muốn đi ý, Sido cái tên này, rất lợi hại mà. Ngồi ở Frasinus, hạm trưởng chỗ ngồi Isuka Kotori, mắt nhìn màn hình biểu hiện hình ảnh tiếp nhận Kanazuki Kyoai cung kính đưa tới chân bảo châu, một cái đem vật cầm trong tay chân bảo châu cắn vào. Bất quá cũng đúng, dù sao cùng nhiều như vậy nữ hài có không minh bạch quan hệ, không có một chút tư bản thì làm sao có thể a? Không chỉ làm xong AST thành viên, mới một hồi liền để tinh linh công chúa. Princess, cũng từ chối thương hắn. Quảng cáo, Isuka Kotori nghĩ đến nhà mình lão ca hỗn loạn sinh hoạt không khỏi thở dài. Nhanh như vậy liền để tinh linh độ thiện cảm tăng lên tới mức độ này, đơn giản là cao thủ. Không chỉ là Isuka Kotori, tất cả Frasinus, công nhân viên, đều có vẻ hơi khó có thể tin. Bọn họ, nhưng là tự cho là luyến ái lĩnh vực chuyên gia, nhưng cũng không tự tin, trong thời gian ngắn ngủi như thế, để tinh linh tín nhiệm. Shin vẫn luôn rất lợi hại. Murasame Ren xoa xoa mông lung mắt buồn ngủ, nhẹ giọng nói. Tốt a, ngươi cũng không cần nói thêm. Tốt, bây giờ nơi này không còn chuyện gì nữa, cùng ta trở về a, Toka, Mes. Origami, ngươi cũng cùng chúng ta trở về sao? Yuto nhìn Origami hỏi, xảy ra chuyện như vậy, trường học khẳng định không thể tiếp tục học tiếp a. Nghe vậy Origami trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu nói. Ta còn phải trở về báo cáo cho chỉ huy, hôm nay không đến chỗ của ngươi được. Như vậy ta cùng Toka với Mes đi trước, N Origami gật đầu, sau đó ở Yuto trên môi hôn một cái. Một bên nhìn xem Mes gương mặt có chút đỏ bừng, Toka thì một mặt nghi hoặc. Cách chương.